Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 364, sóng gió thượng kinh 21. Góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ gật đầu, hít một hơi thật sâu, buồn rầu nói, em gái ta ở nhà được cưng chiều đã quen, khó tránh khỏi tùy hứng, nếu chính tắc lấy nó về thì xin hãy rộng lượng khoan thứ. Giờ lành đã đến, ta cũng không làm kẻ ác. Chỉ cần huynh hứa với ta một chuyện cả đời này đều đối xử với nó như ban đầu. Dù sang dù hèn cũng không thay lòng đổi dạ. Nếu như đồng ý, thì người làm anh trai như ta đây cũng yên tâm giao phó nó cho huynh. Vu Mã Quân trịnh trọng chắp tay nói. Lan Đình yên tâm, cả đời này ta quyết không phụ nàng. Vậy thì tốt, Khương Bồng Cơ nghiêng người tránh ra. Trong mắt hiện lên vẻ nuối tiếc. Vu Mã Quân mừng thầm trong lòng cuối cùng cũng coi như là qua được cửa này. Cho dù cô không hỏi khó một câu nào, cũng không làm khó Vu Mã Quân, nhưng dáng vẻ vì hạnh phúc của cả đời em gái vẫn khiến rất nhiều người cảm động. Cho dù người ta không nói thẳng ra nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảm thán một câu. Thật đúng là hết lòng vì em, anh trai không thích em rể là chuyện bình thường, nhưng vắt hết óc để làm khó em rể. Liệu em gái mình có hạnh phúc không? Em rể rộng lượng đương nhiên không để ý đến anh vợ làm khó. Nhưng nếu em rể là kẻ hẹp hòi, nói không chừng sẽ liên lụy đến chính em gái mình. Hôn lễ đã tiến hành đến nước này thì không thể hối hận nữa. Cho dù anh vợ có làm khó thế nào thì em gái mình vẫn sẽ thành vợ người ta. Thay vì vắt hết óc làm khó không bằng tha thiết dặn dò em rể. Dưới tình huống mọi người tự động tưởng tượng như thế này, hình tượng anh trai của Khương Bồng Cơ lập tức trở nên vĩ đại. Khán giả xem livestream nhìn thấy cảnh tượng này đồng loạt khiêng gạch đá ném Khương Bồng Cơ. Liên minh lão phịch thủ, ha ha ha, nếu tôi không biết tình hình nội bộ, nói không chừng cũng bị diễn xuất của streamer lừa mất, anh trai tốt cái gì, tên này căn bản là lòng người dạ thú. Lúa mì của ta biết nói không? Tuy biết là giả, nhưng tôi chấm màn biểu diễn vừa rồi của streamer 82 điểm. Còn thừa tôi tặng streamer dưới hình thức 666. Cho dù biết cô ấy đang show off diễn xuất, nhưng tôi vẫn cảm thấy đây rõ ràng là một anh trai tốt nghĩ cho em gái. Không chịu được em gái đi lấy chồng, lại không thể không nhịn đau mà suy nghĩ cho em gái. Trơ mắt đứng nhìn tên tiểu tử xa lạ nào đấy chạy đến tha em gái đáng yêu mềm mại của mình đi mất. Chấm, có nghe thấy gì không? Xí, sức tưởng tượng của thím lầu trên kinh thật đấy. Streamer rõ ràng là một tên ngụy quân tử khoác cái vỏ anh trai ngây thơ. Thế mà qua tưởng tượng của thím lại biến thành một ông anh trai đáng yêu cuồng em gái là sao? Mà đáng xấu hổ là thế mà tôi cũng tin mới chết chứ. Khương Bồng Cơ không để ý một loạt bình luận bóc mẽ ném đá. Cô ngơ ngác lưu luyến không nỡ nhìn theo Liễu Huyên được hỉ nương dìu ra ngoài. Áo cưới của Đông Khánh khác với những gì mà khán giả biết. Tuy rằng xung quanh trang trí toàn màu đỏ, nhưng tân lang lại mặc đồ màu đen trông rất trầm trọng. Tân nương thì mặc đồ màu xanh, quần áo tầng tầng lớp lớp, màu sắc đậm dần từ trong ra ngoài. Địa vị của tân nương khác nhau cho nên đẳng cấp của áo cưới cũng được phân chia một cách nghiêm khắc. Hoàng hậu là tôn quý nhất, tổng cộng có 18 lớp áo. Màu sắc và hoa văn thêu trên từng lớp áo đều được quy định nghiêm ngặt. Liễu Huyên là chính phi của hoàng tử, theo quy tắc áo cưới phải thấp hơn của hoàng hậu và thái tử phi. Địa vị ngang với vương tước, tổng cộng là 12 lớp áo. Cũng không có mũ phượng khăn quàng mà khán giả xem livestream quen thuộc. Càng không có khăn hồng đội đầu, nhưng khi Liễu Huyên cẩn thận từng tí một bước ra ngoài. Khương Bồng Cơ rõ ràng nhìn thấy đám bình luận biến thành dấu chấm than xanh lè hết cả loạt. Chấm chấm, châm, thoa, bộ diêu, hoa cài mỗi loại đều có 12 cái. Mái tóc đen mướt được vấn lên thật cao. Cài ngọc quan hoa mỹ. Hoa cài hoàn mỹ tạc từ ngọc bích điểm xuyết trên mái tóc. Xinh đẹp như một bông hoa thật vừa mới hái xuống từ trên cành. Châu ngọc đầy đầu khiến người ta hoa cả mắt. Có một vài người trong nghề chỉ hận không thể chụp lại cảnh này. Dung gần vào xem trang sức trên đầu Liễu Huyên, mỗi lần nhận ra một loại là lại có cảm giác tim gan đau thắt. Cuối cùng có khán giả cảm thán, đây nào phải kết hôn, đây rõ ràng là cắm tất cả những gì quý nhất, đắt nhất lên đầu đấy chứ, thế nhưng mà vẫn đẹp thế cơ chứ. Nước dinh dưỡng, thật muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu này. Không biết sau hôm nay, trên mạng có tung ra combo hôn lễ xa hoa như thế này không nhỉ? Nếu như có tôi nhất định phải kéo bạn trai đi chụp. Cảm giác cái này còn phong cách hơn cả áo cưới của phương Tây. Có nghe thấy gì không? Ây, mạng là vạn năng mà. Lần trước sau hôn lễ của Từ Kha, chẳng có một công ty tổ chức hôn lễ tung ra combo cưới kiểu đấy ngay còn gì. Sau đó tôi có đi xem mức độ tiêu thụ của bọn họ như thế nào. 45.000 bộ đấy. Quả thật là hot vô cùng luôn. Khương Bồng Cơ nhìn thấy cái bình luận này, lông mày thoáng nhếch lên. Quả không hổ danh là người làm ăn. Bản lĩnh nắm bắt thời cơ kinh doanh không hề kém nha. Liên minh lão phịch thủ. Công ty nào? Phiên bản đơn giản đã là 9.999 tệ rồi. Tôi đi xem ảnh phản hồi của khách hàng mà cười suýt tắt thở. Ảnh của bên bán, Tầm Mai và Từ Kha đẹp bao nhiêu, mà ảnh của người mua thì đúng là hai vợ chồng đang làm trò con bò. Đúng lúc này lại có khán giả chạy vào than, vợ chồng cãi nhau rồi, đồng ý với ý kiến của bác lão phịch thủ ở trên. Mọi người có biết cái bộ trang sức trên đầu thứ muội của bác streamer đắt thế nào không? Tôi làm trong cái nghề này nè, tính theo giá thị trường bây giờ, nói thế nào cũng phải dùng đơn vị trăm triệu để tính nhé. Đằng trước từ ba con số trở nên mấy cái thứ hàng nhái rẻ tiền trên mạng làm sao mà chụp ra được hiệu quả của món đồ mấy trăm triệu. Đây mới chỉ là trang sức trên đầu thôi đấy nhé, chưa tính giá trị của bộ áo cưới đâu. Cho dù như thế vẫn có người ngứa tay chạy lên mạng tìm. Vừa mới nhập từ khóa vào đã lập tức nhảy ra mấy trang kết quả. Trong khi Khương Bồng Cơ không biết, sự xuất hiện của kênh livestream kỳ lạ ở thế giới của họ đã sinh ra một cơn bão cực lớn. Do vậy cũng sản sinh ra không ít các ngành nghề, cứu rỗi biết bao nhiêu con người thất nghiệp. Đương nhiên là sau khi những người này giàu rồi cũng không quên quay lại khen thưởng cho Khương Bồng Cơ. Kênh livestream ầm ĩ không ngừng. Khương Bồng Cơ thấy có quá nhiều bình luận liền dứt khoát tắt bình luận đi một lúc. Đưa tay ra đón Liễu Huyên dắt đến. Sau này vào làm dâu hoàng thất rồi. Phải sống cho thật tốt. Nếu như chịu uất ức nhất định phải nói cho ta. Khương Bồng Cơ thương tiếc nói. Giọng điệu có hơi nghèn nghẹn tràn ngập sự luyến tiếc. Khiến người khác nghe thấy mà cảm động vô cùng. Liễu Huyên trong lòng cảnh giác. Nhưng cũng biết không thể phá đám vào lúc này. Bèn quay sang dịu dàng cúi đầu hành lễ với Khương Bồng Cơ với đôi mắt rưng rưng lệ. Kaka bảo trọng, đối mặt với ảnh đế Oscar Khương Bồng Cơ này, Vũ Mã Quân và Liễu Huyên cùng lắm cũng chỉ là tiểu hoa đán mới nổi. Diễn xuất non chòe, liếc một cái là nhìn ra, đặc biệt là đúng lúc Khương Bồng Cơ đang thể hiện diễn xuất. Liễu Huyên lại thất thần, đương nhiên là rơi vào thế yếu. Hôn lễ của hoàng gia khác với hôn lễ của dân chúng bình thường. Nếu là người bình thường thì còn nhiều trình tự hơn, nhưng Vu Mã Quân là hoàng tử nên được miễn giảm. Hắn ta nhẹ nhàng đón tân nương Liễu Huyên lên kiệu xa hoa tám người khiêng. Còn mình thì ham hở xoay người lên ngựa, tuy rằng quy mô của hôn lễ này kém với hôn lễ của công chúa Anina. Nhưng của hồi môn của tân nương Liễu Huyên lại khiến dân chúng khắp kinh thành bàn tán say sưa. Không hổ danh là mười dặm hồng trang, trước phủ đệ của tứ hoàng tử còn bày trăm bàn tiệc. Lâm sản, hải sản, của ngon vật lạ, kỳ chân dị quả đủ loại bày la liệt, tuy rằng thời cổ đại gia vị không phát triển như bên thế giới của đám người xem. Nhưng nguyên liệu nấu ăn phong phú, động vật hoang dã cần được bảo vệ. Động vật được bảo vệ cấp quốc gia ở thế giới bọn họ thì ở đây đều ăn được hết. Cái gì cũng thành món ăn được. Có đầu bếp nổi tiếng tỉ mỉ chế biến. Điểm tô cho món ăn thêm sống động. Quả thật hoa lệ không sao tả xiết. Cả trăm bàn tiệc, bàn nào cũng như nhau. Khương Bồng Cơ là người nhà tân nương. Đương nhiên được coi là thượng khách. Nhưng mà, từ lúc bữa tiệc bắt đầu cho đến lúc hoàng hôn, tân lang tân nương cử hành nghi thức, biểu cảm trên mặt cô vẫn không hề thả lỏng. Đăng bởi, admin, cách chương.